Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, đêm mưa lại đến. Ban đêm đi đường cũng không phải là một cái lựa chọn rất sáng suốt. Huống hồ đã đi một ngày đường, cho dù là Hyakun cũng đã có một tia dã rời. Chớ nói chi là Cynthia cùng Lily. Ba người quyết định tại trung tâm Pokemon nghỉ ngơi một đêm. Sau đó liền thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Hyakun tự mình một người một gian phòng, mà Cynthia cùng Lily cùng ở một cái phòng. Tại giải quyết rơi cơm tối về sau, Cynthia cùng Lily chính là trở về phòng đi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà Hyakun thừa dịp lúc này thì là cùng Delia thông tin tức. Một mực cho tới đã khuya, Hyakun nhìn thấy Delia đều đã buồn ngủ, lúc này mới kết thúc lần này thông tin. Sau đó liền một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, ba người lần nữa lên đường tiến về Hát Home City. Sau đó lộ trình, Hyakun ba người đi qua bằng phẳng con đường, vượt qua lay động cầu gỗ. Giữa trưa thời gian tại bên đường làm sơ nghỉ ngơi ăn một ngày sau bữa cơm trưa. Buổi chiều ba người liền tiếp theo tiến lên. Tuy nói đường đuổi kịp có chút gấp, nhưng trên đường đi ba người cũng là cười cười nói nói. Trải qua một ngày ở chung, Lily cũng lộ ra không còn như vậy sợ hãi Hyakun. Cả người đã từ Cynthia bên phải chạy tới Cynthia bên trái, đứng tại Hyakun cùng Cynthia ở giữa, ôm Cynthia tay, một mặt quýt bên trong quýt khí. Bất quá hôm nay một ngày Cynthia tinh thần tốt giống đều không hề tốt đẹp gì. Thật giống như mệt nhọc một buổi tối, ngủ không ngon giấc đồng dạng. Mặc dù Hyakun có chút hiếu kỳ Cynthia buổi tối hôm qua đến cùng kinh lịch cái gì, Hyakun cuối cùng vẫn là nhịn được không có đi hỏi thăm. Sau đó, ba người một đường tiến lên. Tại trạng vạng tối thời điểm đi tới một rừng cây ở trong. Từ Hyakun trên tay Sino địa đồ, còn có Cynthia ấn tượng đều nâng lên. Tại rừng rậm này biên giới hẳn là có một tòa trung tâm Pokemon. Bất quá ba người trong rừng rậm tìm hồi lâu, vẫn như cũ là không có phát hiện cái kia cái gọi là trung tâm Pokemon. Thời khắc này Hyakun cũng có một chút bất đắc dĩ. Rõ ràng hướng dẫn địa đồ đã mở ra, có thể được đến lục soát lại tất cả đều là mênh mông một mảnh. Căn bản thấy không rõ lắm chung quanh địa thế địa hình. Loại tình huống này trước kia cũng chỉ là tại kiêu rầm trong xào huyệt từng có xuất hiện. Trong lúc nhất thời Hyakun cũng không biết xử lý như thế nào mới tốt. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bất quá thời khắc này Hyakun vẫn là đã đề cao cảnh giác. Đoạn đường này đi tới, Hyakun thế nhưng là một mực còn đề phòng con kia không biết lúc nào liền sẽ xông tới Giratina. Nói không chừng hướng dẫn địa đồ loại tình huống này chính là cùng Giratina có quan hệ. Tại Eternal City thời điểm, Hyakun liền đã hướng Cynthia đưa ra. Bởi vì Giratina nguyên nhân hy vọng Cynthia có thể rời xa đề nghị của mình, nhưng là bị Cynthia 10 phần quả quyết cự tuyệt rơi mất. Sau đó liền cho tới bây giờ, mặc dù Hyakun nhìn qua một mực không có gì khẩn trương cảm giác, nhưng Hyakun chỉ là không có biểu lộ tại mặt ngoài mà thôi. Dù sao Cynthia là cái nữ sinh, nếu là Hyakun đều luôn một mặt dáng vẻ khẩn trương, đoán chừng Cynthia cũng biết lái bắt đầu bất an. Cho nên, mặc dù không có nói rõ, nhưng Hyakun kỳ thật vẫn luôn là ở vào cảnh giác trạng thái. Mà giờ khắc này hướng dẫn địa đồ dị trạng, liền đem Hyakun tính cảnh giác nâng lên tối cao. Hyakun một mực tại quan sát đến chung quanh gió thổi cỏ lay. Nếu là thật sự chính là Giratina đang làm trò quỷ, Hyakun cũng là không ngại ở chỗ này đem Giratina đánh bại hoặc là thu phục, tránh khỏi về sau trở ra gây sự tình cảm. Bất quá, ba người một mực tại trong rừng rậm đi hồi lâu, trời đã tối rồi xuống tới, liền Giratina cái bóng đều chưa từng xuất hiện. Sau đó ngay tại Hyakun đang có chút nghi ngờ thời điểm, rầm rầm tương đương một trận mưa lớn ầm vang mà tới. Hyakun tại mưa to giáng lâm về sau cấp tốc xuất ra ba thanh dù che mưa đưa cho Cynthia cùng Lily. Sau đó chính mình mở ra dù nhíu mày nhìn xem chung quanh. Một màn này thật là rất quen thuộc. Đồng dạng là trong rừng rậm. Đồng dạng là tại trời mưa. Lần trước Giratina chính là ở thời điểm này đối Hyakun phát động công kích. Mà giờ khác này Cynthia cũng là đã nhận ra không đúng. Biểu lộ đồng dạng nghiêm túc xuống tới. Quay đầu nhìn Hyakun một chút. Trong mắt thâm ý đã không cần nhiều lời. Tiền bối. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Cẩn thận một chút. Một hồi nếu là có nguy hiểm lời nói ngươi trước hết mang Lily rời đi. Nơi này giao cho ta là được rồi. Ngoặc kép. Nghe được Hyakun. Cynthia nhìn thoáng qua còn tại không rõ ràng cho lắm Lily. Có chút do dự một chút về sau. Cynthia gật đầu nói phải. Mặc dù rất muốn cùng Hyakun cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Nhưng Cynthia biết, Hyakun có thể hoàn hảo không chút tổn hại từ thế giới kia trở về. Cái này cũng đã nói lên Hyakun cũng không sợ hãi Giratina tập kích. Nếu là một hồi Giratina thật xuất hiện, chính mình cùng Lily nói không chừng sẽ trở thành Hyakun vướng víu. Cho nên, Cynthia mới chịu đáp ứng Hyakun đề nghị. Sau đó, ba người tiếp tục đi tới. Dù sao dừng lại tại nguyên chỗ ngồi chờ chết cũng không phải biện pháp. Hyakun đi tại Cynthia cùng Lily phía trước. Ở giữa kéo ra một điểm khoảng cách. Đây là vì phòng ngừa Giratina tập kích thời điểm liên lụy đến Cynthia các nàng. Nhưng là, ba người một mực tại trong mưa đi gần nửa giờ. Chung quanh vẫn không có bất luận cái gì dị động. Mà liền tại ba người vượt qua một đầu trong rừng đường mòn thời điểm. Đột nhiên, một loạt rách dưới môn tường xuất hiện tại Hyakun giữa tầm mắt. Hyakun lập tức ngừng lại. Nhưng đi tại Hyakun sau lưng Lily. Khi nhìn đến chỗ này rách dưới môn tường về sau. Trên mặt cấp tốc lộ ra vui mừng. Nơi này lại còn sẽ có kiến trúc. Quá tốt rồi. Cynthia, chúng ta mau chóng tới tránh một chút mưa đi. Không nói lời gì, Lily liền lôi kéo Cynthia tay hướng chỗ này rách dưới kiến trúc cửa lớn đi đến. Hyakun dừng lại một chút, sau đó đồng dạng bước nhanh đuổi theo. Hồ tương đương trận mưa này dưới thật đúng là đại nha. Mà lại một điểm dấu hiệu cũng không có. May mắn có nơi này tránh mưa. Không phải chúng ta hôm nay nói không chừng liền muốn tại trong mưa to qua đêm. Đi vào rách dưới, trong cửa lớn. Lily cấp tốc thu hồi trên tay dù che mưa, cười nói với Cynthia, mà Cynthia cũng không có đáp lại Lily, bởi vì giờ khắc này Cynthia chính một mặt kinh ngạc nhìn xem trong cửa nội viện, nhìn xem bên này tại trời mưa, mà đổi thành một bên lại một điểm thủ đô nước không có ngoài cửa trong môn. Khẽ nhếch miệng, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, rõ ràng chỉ là một cánh cửa khoảng cách. Nhưng ngoài cửa trong môn lại giống như là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Môn bên ngoài hiện tại chính là mưa to như chú. Mà môn bên trong lại là một mảnh bình thản cảnh tượng. Không trung trăng tròn treo trên cao. Trên mặt đất là một người cao kỳ quái cỏ dại. Một trận gió đêm thổi tới. Những thứ này một người cao kỳ quái cỏ dại liền thuận gió đêm tùy ý rêu rao. Sau đi vào cửa tới Hyakun. Cũng là phát hiện vấn đề này. Chào mày ở giữa, một cái tay đã đặt ở trên lưng Bốc Bô phía trên. Nhưng ngay lúc này, xiên ô, đột nhiên một trận cánh đập thanh âm truyền đến. Ngay sau đó tới gần cổng cỏ dại cấp tốc tách ra. Sau đó người khác là một đoàn Crobat thành quần kết đội hướng phía cửa bay tới. Thật nhanh bay qua ba người đỉnh đầu, sau đó bay ra cửa lớn bay vào mưa to bên trong. Hyakun khẽ cúi đầu nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Crobat bầy. Trong lòng nghi hoặc càng hơn. Phải biết Golbet muốn tiến hóa thành Crobat. Là cần cùng huấn luyện ra độ thân mật đi đến độ cao nhất định. Dã ngoại rất ít xuất hiện Crobat. Hướng vừa rồi như vậy. Crobat vừa xuất hiện chính là một đám hiện tượng. Có thể nói là cơ bản không thể nào. Nhưng sự thật đã bày ở Hyakun trước mặt. Mặc dù nghi hoặc. Nhưng Hyakun cũng không nói thêm gì. Bất quá nơi này khắp nơi lộ ra cổ quái. Hyakun cảm thấy vẫn là không nên ở chỗ này tiếp tục chờ đợi tương đối tốt. cho nên liền quay người đỡ dậy ngồi xổm trên mặt đất Cynthia cùng Lily. Sau đó vừa muốn mở miệng đề nghị rời đi nơi đây thời điểm. Ô, một tiếng quỷ dị thanh âm từ cỏ dại ở trong truyền ra. Hyakun ba người không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương. Sau một khắc, một đạo tử quang đột nhiên từ trong bụi cỏ dại nở rộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.